Chương 4047 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 60, khiêu động vị tri chi địa. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Trương Việt lúc này cảm xúc dâng trào rất nhiều một loại theo gió đánh trả ngàn cơn sóng giá thế. Long Phi hơi sững sờ, nhìn một người đã đủ giữ quan ải Trương Việt, trong mắt khinh bỉ, vốn là cho rằng Trương Việt trung thực, không nghĩ tới cũng là tinh tướng phần. Tự. Trương Việt, chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn phóng to. Long Phi ho nhẹ một tiếng. Nói. Trước mắt sự tình, hắn muốn mau sớm giải quyết, có thể một bộ dây, Long Phi rất ít lần thứ hai ra tay. Lão đại, chờ một chút đi, để ta một lần giết cái với. Trương Việt vừa cười. Vừa nói, có chút chưa hết cảm giác. Sau khi nói xong, dĩ nhiên chủ động tấn. Công, cầm kiếm vọt tới hư không. Đến a. Một đám tạp chủng. Thật coi Thiên Dương Thành là các ngươi. Triệu gia. Tần. Gia. Lên cho ta. Chết đi cho ta. Trương Việt không ngừng khiêu khích. Tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng, thật sự cho rằng vô địch sao? Lực lượng ngươi còn không có có giác tỉnh triệt để, chỉ là tình cờ bạo phát. Một hồi, cũng dám chủ động đi ra khiêu khích. Y. Lại nói. Coi như là một nát đại đế thì phải làm thế nào đây? Ta Triệu gia. Hỗn độn chi lực nghiền ép ngươi. Trong hư không nhảy ra một người. Triệu gia thái thượng trưởng lão, siêu viên mãn bát trọng, hỗn độn chi lực. Giác tỉnh sắp tới ngũ thành. Tuyệt đối có thể miểu sát tiểu tử này. Ngông cuồng là không có tốt hậu quả, Triệu trưởng lão, giết chết hắn. Quần tình xúc động. Hận không được Trương Việt bị nghiền ép đến chết. Trương Việt ngông cuồng trùng kích bọn họ Tôn Nghiêm, làm Thiên Dương Thành. Lâu năm bá chủ ai có thể chịu đựng nếu như không phải là Trương Việt biểu hiện ra ngoài chiến lực để bọn hắn. Không dám lên trước, đã sớm đã không nhịn được ra tay, Trương Việt mang trên mặt dữ tợn, nhìn Triệu gia trưởng lão không nói một lời. Hắn cảm giác được núi lớn áp lực Triệu gia trưởng lão ở trên tu vi có thể áp chế bên trên, hơn nữa giác tỉnh. Hỗn độn chi lực cũng không phải hắn cái này tay mơ hủ hủ chi lực có thể so. Với hỗn độn khí tức càng ngày càng lớn mạnh, một loại có thể thẩm thấu linh hồn uy. Áp giáng lâm xuống mà theo lão giả ra tay, người nhà họ Tần cùng người nhà họ Triệu cũng trở nên. Hoạt động, bắt đầu hướng phía trước tới gần, rốt cục, Trương Việt trên mặt lộ ra một hội nghị nụ cười. Lão đại, ta có thể làm cứ như vậy nhiều, đến đây đi, phóng thích ngươi sức. Mạnh mạnh nhất đi. Trương Việt gào thét một tiếng, sau một khắc, Trương Việt trong mắt mang theo điên cuồng. Bỗng nhiên chui vào Triệu gia trong đám người, một kiếm vỗ xuống đùng đùng, dường như bọc biến nổ tung, hủ hủ chi lực trực tiếp bạo phát theo mây mù. Vùng núi kiếm từ Trương Việt trên thân sử dụng tới, hô xoạt, trong nháy mắt lấy Trương Việt làm trung tâm, hủ hủ chi lực bộc phát ra. Triệu gia cùng người nhà họ Tần đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị một kiếm lực lượng một nát. Đáng chết, tặc tử dĩ nhiên đã giác tỉnh, vận công chống đối. Nếu là dùng cái này hủ hủ chi lực nhằm vào một người, sợ là ai cũng không thể thừa nhận. Nhưng là bây giờ, hắn dĩ nhiên muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Thật sự là ngu ngốc, y. Chờ chúng ta đuổi ra ngoài trên thân hủ hủ chi lực, đó chính là các ngươi tử. Kì. Một đám siêu viên mãn cảnh giới lão quái, điên cuồng chửi rủa Trương Việt nhưng nhất thành bất biến, thật giống không nghe thấy, bản thân hắn xưa nay liền không có có chuẩn bị quá dựa vào chính mình đem. Những người này giết chết hắn chính là ở dẫn quái, hắn biết mình chính là một cái thiên lôi gánh chịu thể, Long Phi muốn luyện. Đang, muốn dùng thiên lôi lực lượng đem bọn hắn cho mạt sát, từ một khắc đó bắt đầu, Trương Việt liền quyết định, khiêu khích, hấp dẫn ánh mắt, sau đó đem Triệu gia cùng người nhà họ Tần tụ. Tập cùng nhau, hiện tại, mục đích rốt cục đạt đến, Long Phi hơi sững sờ, nhìn gần như điên cuồng Trương Việt, trong lòng rất cảm. Động, hắn không có viết nghĩ đến Trương Việt dĩ nhiên là muốn kéo cừu hận, mới như. Thế đi làm. Huynh đệ, ngươi như thế dùng mệnh đi liều, ta làm sao có khả năng để ngươi thất vọng, y. Phá thiên đan, ra. Long Phi hét lớn một tiếng, hỗn độn vị tri chi địa có thể thế nào, thiên địa pháp tắc không cho phép có thể thế nào, ngươi không cho phép, vậy thì đánh vỡ. Long Phi tâm niệm như điên, trong tay không ngừng biến hóa thiên địa vi lô, tự nhiên là hỏa, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở Long Phi trong tay ầm, hỏa diễm trà sát tăng lên. Chỉ là trong nháy mắt công phu, lấy Long Phi làm trung tâm, trực tiếp hình thành một mặt tường lửa, một gốc cây tiếp theo một gốc cây tiên thảo, bị Long Phi điên cuồng ném vào. Trong đó, hệ 990 đạo vị diện chi lực. Tan vào đi thôi. Long Phi trên thân thể bùng nổ ra từng đạo vị diện chi lực, thông qua đầu ngón. Tay hóa thành một loại lực lượng linh thảo, hòa vào đan hỏa bên trong. Ma nguyên lực lượng, hóa ma ngọn nguồn quả. Nhược thủy chi lực, hóa nhược thủy hoa. Bá vương lực lượng, hóa bá vương đằng một đạo tiếp theo một đạo, một viên tiếp theo một viên, rầm rầm, ầm. Đan hỏa cũng ở Long Phi trong tay nhảy nhót tưng bừng, cực kỳ bất ổn. Tự hồ không chịu nổi cuồng bạo như vậy lực lượng, sau một khắc sẽ tắt. Cho ta nhất định phải. Thiên diễn lực lượng, ra. Long Phi trong mắt mang. Theo cuồng loạn điên cuồng, đây là một hồi đánh cược. Long Phi cũng là lần đầu tiên thử nghiệm đem không đồng lực đo hòa vào luyện. Đan, đương nhiên, loại này thử nghiệm không phải là vô duyên vô cớ, căn nguyên ngay. Tại hắn bản thân quản lý thiên diễn chi phương pháp, thiên diễn lực lượng có thể diễn sinh chư thiên, phong phú toàn diện, nếu như thành, phá thiên đan ra, Triệu gia cùng Tần gia cường giả diệt hết. Cái này kinh nghiệm, đầy đủ hắn thăng cấp, cho tới thất bại, sợ là mình cũng sẽ hôi phi yên diệt, nhưng đối với Long Phi mà nói, đã không thể nào lựa chọn, Triệu gia cùng người nhà họ Tần hiển nhiên phải đem hắn đưa vào chỗ chết, thiên thần cùng lực lượng đã vận dụng, trong thời gian ngắn vô pháp vận dụng. Tử thần thu gặt lực lượng cũng quá mức hạn chế, hiện tại Long Phi có thể sử dụng lực lượng, chỉ có chu thiên đại sát khí. Sau đó chính là lợi dụng hỗn độn thiên đế hạn chế, luyện chế một viên siêu cấp. Lớn đan, để hỗn độn thiên lôi lực lượng tới giết địch, vì lẽ đó, Long Phi cuối cùng lựa chọn, chính là đến luyện chế một viên phá. Thiên đan, đánh vỡ hỗn độn chi địa ràng buộc. Muốn giết chết ta. Vậy thì xem cuối cùng là đều sẽ chết. Long Phi tiếp tục. Trong tay động tác, điểm sinh mệnh bởi vì thiên diễn lực lượng không ngừng. Giảm xuống, cả người đã tinh thần uể oải hạ xuống, mà cùng lúc đó, Long Phi không biết là, hắn lần này điên cuồng, thậm chí ngay. Cả toàn bộ hỗn độn vị tri chi địa, cũng triệt để cuồng bạo, mây đen giăng kín, lôi đình cuồn cuộn, toàn bộ hỗn độn vị tri chi địa, cũng rơi vào trong bóng tối. Hư vô, vị tri chi địa, từng cái vị tri chi địa thế giới gia tộc cường giả. Cũng từ trong yên lặng thức tỉnh, nhìn lôi đình đại tác phẩm hỗn độn chi địa, trên mặt tràn ngập hưng phấn vẻ mặt. Hỗn độn thiên lôi cũng bạo phát. Ý. Là ai? Rốt cuộc là người nào? Đến cùng làm chuyện gì? Khó nói hỗn độn chi địa muốn một lần nữa mở ra hay sao? Hỗn độn động, giới vương ra. Chẳng lẽ là phải có tân giới vương xuất hiện? Bất đồng thanh âm từ hỗn độn chi địa phương hướng khác nhau truyền ra. Hỗn độn chi địa nơi sâu xa nhất, một mảnh hỗn độn đang dệt, một bóng người chậm rãi xuất hiện, hắn sừng sững ở hỗn độn thiên địa bên trên, không ngừng vẽ ra lực lượng đường. Vân muốn ngăn cản thiên lôi bạo phát, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Không thể. Ta là hỗn độn chi chủ, làm sao có khả năng có sức mạnh siêu thoát. Ta chưởng khống. Hảo tiểu tử, ngược lại là coi thường ngươi. Nếu như vậy, vậy hãy để cho toàn bộ hỗn độn chi địa cũng cuồng bạo đi. Ngược lại, giới vương vị trí trừ ta ra không còn có thế là ai khác.